quan tâm đến nó, cho nên nó không để tâm lắm. Còn nữa, ba nhát gan nói trước khi phá vỏ sẽ dạy bọn nó nói tiếng người. Kết quả hắn chỉ dạy được có một lần. Một lần, yêu nghiệt ngẩng đầu nhìn trời, làm bộ không nhìn thấy ánh mắt tố cáo của con trai nhà mình. Sau đó vợ hắn lên tiếng, mặt đầy mất mát nói, nhưng mà mẹ không có sữa. Con không uống sữa bột thì ăn gì chứ? Tên ngốc đang uống nước, nghe thấy thế lập tức phun ra. Sau đó thấy sư thúc công dùng ánh mắt tia sáng ích quét qua, cậu vội vàng cúi đầu dùng bữa. Tiếp đó sư thúc cậu nhìn qua, mang theo chút do dự, mang theo chút chán ghét, nói, con rán ở nhà cậu đi rồi à. Tên ngốc theo bản năng nhìn sư thúc công, rồi gật đầu, đi rồi, đi rồi, đi rồi, sư thúc công. Hụ, xà vương đi nên anh ta cũng đi theo luôn rồi. Thật đó, sư thúc, xin người nhất định phải tin tưởng lòng trung thành của con là fan não tàn của người đấy. Nhưng đậu đậu không hề tin, bởi vì mỗi lần tên nhóc này nói dối, đều sẽ cộng thêm từ thật đó ở cuối câu. Lăng đầu thanh chưa đi, con xà yêu chết dẫm kia cũng chưa đi. Vừa rồi Diệp Tinh Trạch theo bản năng nhìn chỗ trống ở bên cạnh cô, có nghĩa là con xà yêu chết dẫm kia không những chưa đi, còn không biết xấu hổ ẩn thân xuất hiện ở nhà cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, biến thành trẻ con để lấy lòng vợ gì đó. Một, đậu đậu giận điên người, cô tự nói với chính mình, không thể giận, tức giận há chẳng phải là chứng minh mình rất để ý à. Rõ ràng cô không hề để ý đến hắn chút nào cả, một chút cũng không. Hơn nữa, cô đã quyết định thủ con xà yêu đó đến cuối đời rồi, cho nên nhất định không được để ý đến hắn. Đúng, chính là không thèm để ý. Nghĩ đến đây, đậu đậu khẽ nhớn mày, ồ, vậy sao? Tôi còn định bảo cậu đi tìm Lăng Đầu Thanh bảo anh ta viết một cuốn sổ tay nuôi dưỡng xà yêu nữa. Nếu anh ta đã không còn ở đó nữa thì thôi vậy. Sổ tay nuôi dưỡng xà yêu. Yêu nghiệt đột nhiên nảy ra một ý tưởng, có ngay kế hoạch để có thể tiếp tục ở lại bên cạnh vợ. Sau đó hắn nhìn Diệp Tinh Trạch, nói, tôi đi tìm Lăng Đầu Thanh. Cậu nói với cô ấy là Lăng Đầu Thanh vẫn chưa đi, chuyện sau đó cậu không cần quan tâm nữa. Mí mắt Diệp Tinh Trạch run rẩy, sau đó vội vàng nói với sư thúc, hụ, thật ra thì, con rắn đó, sư thúc, vừa rồi là con gạt người. Đậu đậu đang lộn một bộ quần liền áo hình chó đốm ra để thay cho con trai, không thèm ngước mắt lên, ồ, cậu gạt tôi cái gì? Diệp Tinh Trạch hít sâu một hơi, thật ra, đại thần, à, con rắn đó vẫn chưa đi, anh ta vẫn đang ở nhà con. Đậu đậu giả vờ kinh ngạc, sau đó nhìn thấy Diệp Tinh Trạch nhìn ra cửa, biết là con yêu xà chết dẫm đó đã đi rồi. Cô cũng muốn xem rốt cuộc con yêu xà chết dẫm đó muốn giở cái trò gì. Thế là cô cài cái nút áo cuối cùng cho con trai. Nói, vậy lát nữa cậu nói với anh ta là tôi không biết nuôi xà yêu nhỏ tuổi, bảo anh ta viết một cuốn sổ tay nuôi dưỡng xà yêu cho tôi. Sau đó làm sao ạ? Sau đó thì anh ta có thể yên lặng mà cút xéo đi rồi. Khóe miệng tên ngốc giật giật, yếu ớt đáp lại, vâng, con biết rồi. Sau đó cậu vội vàng và hai miếng cơm, đẩy cái vỏ trứng nhỏ của Viên Viên lên ra giấu im lặng, nói, sư thúc con ăn xong rồi, con đi nói với đại thần đây. Đậu đậu ừ một tiếng, nhìn tên ngốc ra khỏi phòng 912. Không bao lâu sau, Lăng Đầu Thanh đã yếu ớt gõ cửa phòng 912. Tên ngốc núp ở đằng sau không nhìn rõ nét mặt, bả vai run run, giống như đang cười. Đậu đậu mở cửa, không hề tươi cười, đi thẳng vào chủ đề chính, viết xong nhanh thế cơ à. Lăng Đầu Thanh thành thật lắc đầu, chưa xong. Vậy anh đến đây làm gì? Lăng Đầu Thanh yếu ớt nói, đại vương nói, ngài ấy. Bây giờ ngài ấy vẫn không có mặt mũi nào mà gặp cô, cho nên kêu tôi đưa đứa bé của xà tộc này qua đây cho cô. Sau đó gã lấy lại dũng khí, quả quyết đẩy một đứa bé dễ thương khoảng 5-6 tuổi đến trước mặt đậu đậu. Đứa bé kia trắng nõn nà, mặc áo sơ mi trắng và quần yếm màu đen, nhìn có cảm giác như tiểu thiếu gia của nhà giàu. Đậu đậu nghĩ đến điều gì đó, cảnh giác hít mắt lại. Sau đó thì sao? Cô có cái gì không hiểu đều có thể hỏi nó. Đừng thấy nó nhỏ, cái gì nó cũng biết cả. còn rất biết nghe lời, cực kỳ ngoan ngoãn. Hơn nữa, ở trong yêu đô nó không cha không mẹ, cũng rất đáng thương. Thật ra lời nguyên bản đại vương nói không phải như vậy, hắn nói là vừa ngoan vừa đáng yêu vừa nghe lời, xin hãy bao nuôi, còn biết làm ấm giường. Đúng, không sai, đứa bé đáng yêu 5-6 tuổi đó chính là yêu nghiệt biến thành. Đây chính là cách mà hắn nghĩ ra. Nhân lúc con trai mới nở nên vợ đang đại phát tình cảm mẹ con, cải trang thành đứa bé của xà tộc không có ai thương không có ai yêu qua đây cầu thu nhận nuôi dưỡng. Khổ. Không thể không nói trí tưởng tượng của đại vương đã lớn đến mức có thể nuôi cá mập trắng rồi. Không quan tâm người khác có phục hay không, Lăng Đầu Thanh thì phục đến triệt để rồi. Hơn nữa, đại vương làm như vậy thật sự sẽ ổn chứ? Hắn là yêu đô chí tôn đó, biến thành đứa bé để lấy lòng vợ. Thật sự tốt hà? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, biến thành trẻ con. Để lấy lòng vợ gì đó. Hai, cho nên giây phút Lăng Đầu Thanh đẩy đại vương nhà mình từ phía sau ra, nội tâm gã đã gần như sụp đổ rồi. Hay đi, đại vương. Đại vương đáng thương. Mệnh của người thật sự là quá khổ rồi. Giữ bản thân trong sạch nín nhịn suốt 1000 năm, không dễ dàng gì mới tìm được một người vợ, sao lại đến nông nỗi có nhà không thể trở về, có con không thể nuôi thế này. Hu hu hu, đại vương thật đáng thương, thôi không nói gì nữa, lát nữa trở về sẽ thắp hương cho đại vương. Không chỉ riêng Lăng Đầu Thanh, đến tên ngốc cũng phục sát đất. Nhìn đi, nhìn cả đi, nhìn xem sư thúc công vì sư thúc mà đã làm đến bước nào rồi. Những cái lúc xe dự phòng trước đó của sư thúc có thể so sánh được sao? Mặc dù không biết tại sao cậu rất muốn cười, nhưng tinh thần của cậu tuyệt đối là ở cạnh sư thúc công. Nghĩ tới đây, tên ngốc cảm thấy mình phải làm cái gì đó. Vì vậy cậu khẽ ho một tiếng, nói, sư thúc à, con. Cảm thấy hay là người giữ nó ở lại đây đi. Người xem, nó không cha không mẹ, đáng thương lại ngoan ngoãn như vậy. Hơn nữa nó là đứa bé của xà tộc, không phải là từ điển sống để nuôi nấng xà yêu mà người cần sao. Tên nhóc dễ thương đáng thương nhìn đậu đậu, sau đó nó khẽ kéo vạt áo của cô. Chị ơi, em rất nghe lời. Khóe miệng đậu đậu giật giật. Đóng kịch đi, anh cứ đóng kịch đi cho tôi. Tôi xem anh có thể đóng kịch đến lúc nào. Con xà yêu chết dẫm, còn tưởng bà đây đẻ xong bị ngu à. Anh còn chưa biết đúng không? Bây giờ IQ của bà đây đang online rồi. Nghĩ tới đây, đậu đậu khẽ mỉm cười kéo cái tay nhỏ của yêu nghiệt. Không phải chị, là gì trong lòng yêu nghiệt như có 10.000 con. Last mắt horse chạy qua. Sau đó là kinh ngạc. Sao hắn lại cảm thấy trong giây lát vừa rồi ánh mắt của vợ lại nham hiểm thế? Không phải vợ hắn biết là hắn rồi chứ? Không thể nào. Không phải chứ? Trứng vừa mới nở, không phải cô vẫn còn đang ở trong giai đoạn đẻ xong bị ngốc à? Sau đó hắn lại nhìn vợ, thấy cô vẫn là dáng vẻ dịu dàng thùy mị như cũ, đột nhiên cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều rồi. Cái gọi là không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Hắn đang làm chuyện trái với lương tâm nên trong lòng rất yếu ớt, không kiên cường. Ừ, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều rồi. Vợ bảo hắn gọi là gì? Có thể là kết quả của việc tình mẹ đại phát sau khi có con trai. Đúng, nhất định là như vậy. Chỉ có điều, gọi vợ là chị đã mất tiết tháo lắm rồi. Còn gọi vợ là gì thì cái mặt già này của hắn biết để đi đâu nữa hả? Vợ không nhận ra hắn. Hai đứa nhóc xấu xa trong phòng kia thì biết rõ đến mức không thể rõ hơn nữa. Gọi là gì? Sau này làm sao hắn còn đàng hoàng làm một người cha nghiêm khắc được chứ? Trong nháy mắt, suy nghĩ của yêu nghiệt đảo đến cả nghìn vòng. Sau đó xấu hổ cười một tiếng. Chị nhìn giống chị, không giống gì chút nào cả. Đậu. Đậu trên mặt thì thẹn thùng cười nói một tiếng vậy sao? Trong lòng thì đang cười ha ha rồi. Con xà yêu chết dẫm. Thật sự tưởng là bà đây không nhận ra anh à. Đã chung chăn chung gối không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu như bà cô đây không nhận ra anh cũng quá. Đợi đã, sao lại cảm thấy câu này có chỗ nào không đúng nhỉ? Khụ, nhất định là cô suy nghĩ nhiều rồi. Không có chỗ nào không đúng cả. Hoàn toàn không có chỗ nào không đúng. Đậu đậu muốn nói anh đừng có lôi thôi nữa. Bà cô đây đã sớm nhận ra anh rồi. Nhưng nghĩ đến trước đây hắn lại dám hại mình, nếu như bỏ qua cho hắn như vậy, thật sự là không cam tâm. Không phải là hắn muốn chăm sóc hai đứa nhóc sao? Vậy thì cứ để cho hắn chăm sóc đi. Dù sao thì hắn cũng là ba của bọn chúng, chăm sóc bọn chúng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa yêu nghiệt quyết tâm muốn trở về, nếu cứ vạch trần hắn như vậy, ngộ nhỡ hắn lau hết mùi trên người đi rồi làm cô không nhận ra được nữa. Vậy há chẳng phải là cô rất bị động à? Đương nhiên vẫn còn có một nhân tố quan trọng nhất nhất, nếu như yêu nghiệt cải trang thành trẻ con ở chỗ cô. Hừ hừ hừ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, bị con trai nhà mình gọi là anh gì đó. Một, trong mắt Đậu Đậu thoáng qua một tia gian xảo rồi biến mất ngay, nhanh đến nỗi không kịp bắt lấy. Yêu nghiệt đột nhiên có một loại dự cảm xấu, không phải phụ nữ đều ghét người khác gọi mình già sao? Vừa rồi hắn nói chị giống chị không giống gì, chẳng lẽ có chỗ nào sơ hở à? Lúc yêu nghiệt đang thấp thỏm có thể lừa gạt qua được ải này không thì Đậu Đậu đã giơ bàn tay trắng nõn ra xoa xoa đầu hắn. Ừ, đúng là rất ngoan, miệng cũng ngọt, rất biết nói chuyện. Thứ lỗi cho yêu nghiệt đen tối, trong nháy mắt đã nghĩ siêu vẻo rồi. Miệng ngọt, hay, miệng vở thật sự rất ngọt, chỉ không biết tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể được nếm tiếp. Nhưng mà nó không phải là người mà con xà yêu chết dẫm kia phái đến để giám sát tôi chứ. Không, không phải. Lăng Đầu Thanh chột dạ phủ nhận, sau đó dè dặt nhìn đứa bé mà đại vương biến thành kia, ánh mắt đó viết rõ mồn một, đại vương, thuộc hạ nói như vậy được chứ? Hình người bé nhỏ trong lòng yêu nghiệt không tự chủ trợn mắt, lập tức dùng tiếng yêu để gào thét, đương nhiên không được. Ngươi chột dạ cái gì chứ? Chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được. Ta còn cần ngươi làm cái gì hả? Lăng Đầu Thanh, đại vương, thuộc hạ sai rồi. Yêu nghiệt hừ lạnh, cây ngay không sợ chết đứng. Cây ngay không sợ chết đứng hiểu không hả? Lăng Đầu Thanh rất vô tội, nhưng đại vương, yêu nghiệt trực tiếp ngắt lời gã, không có nhưng nhị gì hết. Ngươi không nói dối, ta dĩ nhiên không phải là người con xà yêu chết dẫm phái đến theo dõi cô ấy rồi. Bởi vì, ta chính là con xà yêu chết dẫm đó đây. Lăng Đầu Thanh lập tức bị tẩy não. Gã cảm thấy đại vương nói đúng, chỉ có điều, đại vương nói mình như vậy được hả? Yêu nghiệt cảnh cáo Lăng Đầu Thanh đừng có lải nhải, hắn có thể trở về phòng 912 hay không thì phải xem biểu hiện của Lăng Đầu Thanh rồi. Lăng Đầu Thanh lập tức cảm thấy trách nhiệm của mình vô cùng to lớn, vội vàng bổ sung thêm một câu, đứa bé của xà tộc này không có chút quan hệ nào với đại vương cả, thật đó. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, thầm nghĩ, diễn đi, cứ tiếp tục. Diễn cho bà đây xem đi, được lắm, xem bà cô đây đối phó với mấy người thế nào. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu nhớn mày, thật sự không có chút quan hệ nào sao? Lăng Đầu Thanh gật đầu như gà con mổ thóc, thật sự không có. Đậu Đậu bới lông tìm vết, ồ, nhưng nó nhỏ xíu như vậy, gặp phải nguy hiểm sẽ không làm vướng chân tôi chứ. Lăng Đầu Thanh quả quyết lắc đầu, không đâu, lần này gã nói rất kiên định. Bởi vì sao mà đại vương có thể có liên quan tới ba chữ làm vướng chân này chứ? Chắc chắn là không. Đậu Đậu vẫn mới lông tìm vết. Vậy nếu như tôi đi ra ngoài bắt yêu, những đạo sĩ bắt yêu khác nhìn ra nó là yêu thì làm thế nào? Lăng Đầu Thanh vỗ ngực một cái. Cái này thì cô cứ yên tâm, đạo sĩ bắt yêu cửu anh cũng không nhìn ra được nó là yêu. Nói xong liền bị đại vương nhà mình hung hăng nhìn. Gã ý thức được lời này của mình hơi lộ tẩy, vội vàng bổ sung nói, nó là anh em ruột với đại vương lợi hại như vậy, em trai của ngài ấy có thể kém sao? Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, vừa rồi không phải anh còn nói nó không cha không mẹ không ai thương không ai yêu à? Đúng là nói dối không trước mắt, câu sau đá câu trước. Thấy Lăng Đầu Thanh sắp lộ tẩy rồi, yêu nghiệt vội vàng ra tay, chị, anh trai em không quan tâm đến em. Cho nên em thật sự là không có ai thương không có ai yêu cả. Hình người nho nhỏ trong lòng Đậu Đậu nảy ra một ý xấu, hiểu rõ gật đầu, ừ, đúng, anh trai em không phải là thứ tốt đẹp gì cả. Khóe miệng yêu nghiệt giật giật, rất muốn cãi lại mấy câu cho mình, nhưng cân nhắc việc khó có được vợ vì cùng chung mối thù mà tiếp nhận hắn, vội vàng tự bôi đen mình nói, đúng, anh ta không phải thứ tốt đẹp gì cả. Thấy yêu nghiệt khuất phục, Đậu Đậu thầm thoải mái trong lòng, sau đó lại giơ tay ra xoa đầu yêu nghiệt, mang theo chút thông cảm và tình mẹ. Đứa bé này, số em thật là khổ. Nếu quan hệ của em với anh trai em đã không tốt, vậy chị sẽ đồng ý giữ em lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, con trai rốt cuộc vẫn là con ruột. Yêu nghiệp lập tức như bị sét đánh ngang tai, chỉ muốn bổ nhào qua tét vào mông con trai. Gọi anh là cái quỷ gì hả? Vợ không biết là hắn, con trai cũng không biết là hắn chắc. Tên tiểu tổ tông này, nhất định là kẻ trên trời phái xuống để giúp vợ hắn nghiêm trị hắn. Đậu đậu hài lòng xoa má con trai, cười híp mắt lại, ôi chao. Con trai của mẹ thật là ngoan. Sau này phải sống hòa thuận với anh nhé con xà yêu chết tiệt, cho anh có lỗi với bà đây này. Bà đây không chỉ được anh chắc. Không phải là anh muốn quay về à? Không phải là anh muốn cải trang thành trẻ con à? Được thôi, vậy anh cứ nghe con trai con gái của anh gọi anh là anh đi nhé. Nội tâm yêu nghiệt gần như sụp đổ. Trong tưởng tượng của hắn, hắn vẫn là một người rất có uy nghiêm, cho nên con trai gọi hắn là anh là điều hoàn toàn không thể. Thế nhưng lý tưởng thì tươi đẹp mà hiện thực lại tàn khốc. Tên nhãi này không những gọi rồi mà còn gọi rất sảng khoái nữa. Biển biển làm ra vẻ con cứ gọi đấy thì đã sao nào. Yêu nghiệt nhìn mà bốc hỏa, nhóc con, sớm biết con khiến ba không thoải mái như vậy, lúc con vẫn còn là quả trứng thì ông đây đã ném con đi luôn cho rồi. Viên viên phụ họa, đúng thế đúng thế. Ném đi ném đi. Khóe miệng biển biển giật giật, con bất hiếu chỗ nào chứ. Con gọi anh là anh trong cửu ca. Yêu nghiệt không tin, thật không? Biển biển lòng đầy căm phẫn, đương nhiên rồi. Ba nhát gan thì nhát gan, nhưng dù gì cũng là ba ruột của con, thế nào cũng mạnh hơn kẻ xấu muốn ngủ với vợ của ba, đánh con của ba. Yêu nghiệt lập tức cảm động nước mắt tuôn trào, con trai rốt cuộc vẫn là con trai ruột mà. Biển biển kiêu ngạo, ba đừng vội kiêu ngạo, muốn để con không nói ba nhát gan nữa thì mau dỗ được mẹ đi. Trong thời gian đó con vẫn kiên định muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với ba. Yêu nghiệt, ba tận lực. Viên viên vung vẩy cái đuôi nhỏ mập của mình trong vỏ trứng, cố nên, cố nên. Biển biển là cố lên. Sau đó nó lại bị đậu đậu bế đi tắm. Trước đó tắm là sợ đứa bé mới sinh ra trên người vẫn có dịch chứng nhớp nháp, bây giờ tắm là vì à, một ngày rồi, cũng nên tắm thôi. Hơn nữa lúc cô bế biển biển vào nhà tắm thì yêu nghiệt cũng không nói gì ngăn cản cô, vậy đã chứng minh là có thể tắm rồi. Con của xà yêu quả nhiên là không giống với người bình thường, da rất dày. Hơn nữa cô nghĩ, mọi người thường nói thân hình như rắn nước, thân hình như rắn nước, vậy chứng minh là rắn thích nước mà. Biển biển lại bị lột sạch ném vào trong bồn tắm nhỏ. Bồn tắm là do tên ngốc mua, màu xanh nhạt. Bánh bao nhỏ vừa ngồi vào bồn tắm, lập tức được màu xanh làm tôn lên nước da trắng nõn. Đậu đậu vừa tự sướng nghĩ con trai giống cô, vừa gội đầu cho con trai. Đậu đậu cảm thấy đại khái là con trai vẫn thích nước. Nhìn nó xem, vừa vào trong nước là mặt mũi giãn ra, còn biết xấu hổ che củ cải nhỏ của mình nữa chứ. Đúng là con ruột của mình, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Nghĩ như vậy, đậu đậu cũng không trêu đùa con trai nữa, cầm một cái chậu nhỏ pha muối tắm, dùng nước nóng khuấy thành nhiều bong bóng, vốc từng vốc sang bồn tắm nhỏ của con trai. Đứa bé thông minh như biển biển, vừa nhìn đã biết lợi ích của chỗ bong bóng này rồi. Có chỗ bong bóng này che chắn, nhất định mẹ ngốc sẽ không nhìn chằm chằm vào củ cải nhỏ của mình nữa. Vì vậy nó giơ tay ra, giúp mẹ ngốc nhà mình vốc bong bóng. Nhưng ở trong mắt đậu đậu thì lại thành, vốc bong bóng thôi cũng sợ mẹ mệt, con trai của mình đang quan tâm mình, thật ngoan ngoãn. Xong cô suy nghĩ nhiều rồi, con trai chỉ đề phòng cô túm lấy củ cải nhỏ của nó thôi. Đương nhiên, ban đầu là đề phòng mẹ ngốc túm lấy củ cải nhỏ của nó. Sau đó cứ vốc mãi lại biến thành cảm thấy mấy cái bong bóng kia chơi thật là vui. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, bị con trai nhà mình gọi là anh gì đó. 2. Yêu nghiệt khóc không ra nước mắt. Cảm ơn chị. Tên tiểu nhân trong lòng đậu đậu cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn vô cùng đau đớn. Hắn từng ngược đãi em đúng không? Loại yêu cặn bã như hắn nên nổ tung cho rồi. Khóe miệng yêu nghiệt giật giật. À, vâng. Tên ngốc nhịn cười rất khổ sở, Thấy Đậu Đậu nhìn mình nên cậu ta vội vàng cúi đầu nhìn giày. Mẹ ơi, sợ quá đi mất. Xem ra tiết tháo của sư thúc công đã nát vụn đến mức không nhặt nổi nữa rồi. Mặc dù biết không nên cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng cậu thật sự rất muốn cười thì phải làm thế nào đây? Vậy nên cậu vội vàng nói với Đậu Đậu cậu còn phải làm bài thi của Đại học Đế Đô, xong chạy biến về phòng để cười. Sắc mặt Lăng Đầu Thanh xoắn xuýt. Lại, rất cố gắng thì giọng nói mới bình thường được. Nếu đã như vậy, tôi giao nó cho cô nhé. Đậu Đậu vui vẻ, được, cứ giao cho tôi đi. Sau đó cô kéo tay Yêu Nghiệt dắt hắn vào phòng, Lăng Đầu Thanh nhìn mà ngẩn ra. Đại vương làm như vậy thật sự sẽ ổn chứ? Chưa nói việc cô gái người phàm này có cảm kích hay không, chỉ riêng việc cải trang thành anh bạn nhỏ thế này đã mất hết mặt mũi rồi. Hơn nữa con trai của đại vương thông minh sớm như vậy. Nghe đi, nó đã đang dùng tiếng yêu nói ba nhát gan, thật là nhát gan rồi kìa. Hay, địa vị gia đình của đại vương. Chậc chậc chậc. Nói tóm lại một câu thôi, đại vương đáng thương. Lăng Đầu Thanh không hề nghe nhầm, Biển Biển thật sự đang dùng tiếng yêu nói ba nhát gan, thật là nhát gan. Sau khi xem xong toàn bộ cách làm lạ lùng của ba mình, Biển Biển càng thêm kiên định một quyết tâm, mau mau trưởng thành, mau mau mạnh mẽ. Cái nhà này xem ra chỉ có thể dựa vào một mình nó rồi. Còn về Viên Viên vẫn còn đang ở trong vỏ trứng nhỏ kia. Thứ lỗi cho nó, trong đầu nó chỉ toàn nghĩ đến thịt, căn bản là không để ý xem ba mình làm như vậy có gì không tốt. Cho nên lúc Biển Biển chán ghét nói ba nhát gan, thật là nhát gan thì nó còn hơi nghi ngờ hỏi, sao ba lại nhát gan? Sau này ba sẽ có thể ở cạnh chúng ta rồi, chẳng lẽ không tốt sao? Khóe miệng Biển Biển giật giật, em còn nhỏ, em không hiểu đâu. Lần này Viên Viên không vui nữa, xí, không phải chỉ là nở trước người ta một tí thôi à? Người ta cũng nở rồi, nếu không phải vì... Viên Viên càng nói càng bé, cuối cùng hừ một tiếng, dứt khoát không thèm quan tâm đến Biển Biển nữa. Nó không thèm thừa nhận nó chưa rụng đuôi rắn là vì không lợi hại bằng Biển Biển đâu. Đậu Đậu dắt Yêu Nghiệt vào phòng, đã diễn kịch thì phải diễn đến cùng. Không chỉ dẫn hắn vào nhà quan sát một vòng mà còn giới thiệu Biển Biển với hắn, nói: đây là con trai của chị, không có chút quan hệ nào với anh trai em cả. Khóe miệng Yêu Nghiệt giật giật, à, vâng, em biết rồi. Không có chút quan hệ nào với hắn, làm sao có thể không có chút quan hệ nào với hắn chứ? Nhìn một cái là biết đây là giống của hắn biết chưa hả? Nhưng mà không sao, vợ đang tức giận, có thể hiểu được, có thể hiểu được. Xem ra muốn dùng thân phận em trai để xóa bỏ ấn tượng xấu trong đầu vợ là không thể nào rồi, chỉ có thể dùng cách khác. Thôi, Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt giả vờ ngoan ngoãn, cô đảo con ngươi gian xảo, đột nhiên ôm lấy Biển Biển nói: Biển Biển à, đây là anh, à, em tên là gì nhỉ? Yêu Nghiệt khóc không ra nước mắt, em tên là Tiểu Thập, nó là con của anh trai em. Làm sao có thể gọi em là anh được chứ? Bị con trai nhà mình gọi là anh, chắc là con trai sẽ không gọi chứ? Nhất định là sẽ không gọi. Đậu Đậu nhớn mày, sao thế, em không bằng lòng à? Chị nói rồi, con chị không có chút quan hệ nào với anh trai em cả. Chẳng lẽ em nói quan hệ của em và anh trai em không tốt là lừa chị à? Yêu Nghiệt vội vàng biểu thị, đương nhiên là không phải rồi. Ừ, vậy thì tốt. Nếu không chị sẽ không đồng ý giữ em lại đâu. Đậu Đậu nói rồi kéo cái tay nhỏ của con trai. Biển Biển ngoan, gọi anh đi. Biển Biển rất nghe lời. Anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 416. Ông nội của Đường Lưu Ly và ông ngoại của Đậu Đậu lại là anh em ruột tám xong. Đậu Đậu lau khô cho con trai, cuối cùng mặc cho nó bộ quần áo liền của trẻ sơ sinh bình thường. Biển Biển cảm động nước mắt tuôn trào, cúi đầu nhìn bộ quần áo liền màu xanh da trời của mình, thầm nghĩ, đơn giản thật là tốt. Đậu Đậu bế con trai ra, thấy Yêu Nghiệt ngồi ở ghế đầu nhìn chằm chằm Viên Viên, khóe miệng lập tức giật giật. Không thể không nói, con xà yêu chết dẫm này giả bộ ngoan ngoãn còn rất giống nữa. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bộ dạng chững chạc đàng hoàng đáng yêu của con trai thật sự là giống hắn. Phi phi phi. Hai đứa bé này không có chút quan hệ nào với hắn hết. Một chút cũng không. Đậu Đậu nghĩ như vậy, đúng lúc yêu nghiệt nhìn qua đây. Cô lại nghĩ đến cái gì đó, rời mắt đi không nhìn thẳng nói, tiểu thập, chỉ phải đưa hai đứa bé không có một xu quan hệ nào với anh trai em đi ngủ đây, em đừng khách sáo, cũng đi tắm rồi đến phòng của khách ngủ đi. Yêu nghiệt trên mặt thì ngoan ngoãn gật đầu nói cảm ơn chị, nhưng trong đầu đã sớm phát điên rồi. Đưa con đi ngủ thì đi, tại sao còn phải thêm cái tiền tố không có một xu quan hệ nào với hắn nữa hả? Vợ ơi là vợ, nếu không phải núi đạo vương thiết lập chu hồn trận, nếu không phải em không thể dùng cơ thể khác thì anh nào nợ cho em chịu khổ như thế này chứ? Yêu nghiệt vô cùng muốn biến lại như cũ xin lỗi giải thích với đậu đậu, nhưng trở ngại là vợ vẫn đang tức giận. Giải thích cô cũng sẽ không nghe, quyết định vẫn cứ tạm thời nhẫn nại thêm một khoảng thời gian nữa đã. Dù sao có hắn ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho vợ có cơ hội thích ai khác. Đậu đậu không quan tâm yêu nghiệt nghĩ thế nào, vừa rồi cô nghĩ đến một chuyện rất quan trọng. Yêu nghiệt có thể nhìn thấu tâm tư của cô, không dùng yêu lực cũng có thể nhìn ra được. Hắn hiểu cô rất rõ, cô nghĩ gì, hắn nhìn một cái là có thể nhìn ra ngay. Cứ như vậy thì không được, còn như vậy nữa thì rất nhanh hắn sẽ biết cô đã biết được thân phận của hắn. Đậu đậu vừa cầm khăn lông ướt lau vỏ trứng cho Viên Viên vừa nghĩ đối sách, một chốc một lát không nghĩ ra được, chỉ đành bế hai đứa bé lên giường ngủ trước. Sau khi đậu đậu ngủ rồi, yêu nghiệt đi xuyên tường vào. Hắn muốn ôm cô ngủ, lại sợ bị cô phát hiện nên chỉ có thể hé cái vỏ trứng nhỏ của Viên Viên ra cho nó hóng gió, lại cúi người hôn lên trán vợ một cái, rồi rón rén đi xuyên tường ra ngoài. Hôm sau đậu đậu vừa tỉnh dậy thì nhận được điện thoại của Sở Ngọc Bình. Chuyện cô đánh cược với Đường Lưu Ly ở lễ trưởng thành của Trường Sinh, Sở Ngọc Bình đã biết rồi. Đương nhiên, đây vẫn không phải là chuyện quan trọng nhất. Quan trọng là Sở Ngọc Bình nhớ ra mẹ đẻ của đậu đậu cũng họ Đường, để đề phòng vạn nhất đã phái người đi điều tra một chút. Không tra thì còn tốt, tra rồi thì quá khủng khiếp. Đường gia đó và Đường gia có mẹ đẻ của đậu đậu là Đường Linh Ngữ lại là cùng một Đường gia. Giải thích đơn giản chính là cha của ba chị em gái Đường gia là anh họ của Đường Linh Ngữ. Cha của ba chị em gái Đường gia với cha của Đường Linh Ngữ là anh em ruột. Cũng chính là nói, ông nội của Đường Lưu Ly và ông ngoại của Đậu Đậu là cùng một cha sinh ra. Khụ, gà cùng một mẹ chớ ngoài đá nhau. Vì vậy Sở Ngọc Bình rất phân vân với chuyện của Đường gia, cố ý gọi điện thoại qua đây hỏi ý Đậu Đậu. Đậu Đậu bị quan hệ nhân vật dây mơ dễ má này làm cho đần mặt ra, vừa cảm khái thế giới thật là nhỏ, cuộc sống thật là cẩu huyết, vừa cẩn thận sắp xếp lại cái quan hệ lợi hại này. Người sống trên đời không thể quá tuyệt tình, đặc biệt còn là cái loại nhà giàu cẩu huyết có quan hệ huyết thống thế này. Nếu tuyệt tình rồi, quần chúng cắn hạt dưa sẽ chỉ trích cô đến người mình cũng không tha mất. Mặc dù cô hoàn toàn không coi cô và Đường gia là người mình, cũng hoàn toàn không quan tâm quần chúng cắn hạt dưa nghĩ như thế nào nói thế nào, nhưng không phải bây giờ cô đã có con rồi à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, tha cho Đường gia một lần, thuận tiện tính toán với Đường Lưu Ly. Một, làm một tấm gương tốt cho con là chuyện thứ yếu, quan trọng nhất chính là cô không muốn tương lai lúc đưa con đi học, con bị người ta chỉ trò trò. Nhìn đi, đó chính là con trai lòng dạ độc ác của người phụ nữ lòng dạ độc ác, chúng ta cách xa nó chút. Lúc còn một mình thì thích sao làm vậy, muốn sao làm vậy. Có con rồi thì liền có nhược điểm. Cô rộng lượng cô không quan tâm, nhưng cô không thể liên lụy đến con trai được. Nói cô thì được, nói con trai cô, cửa cũng không có đâu. Nghĩ tới đây, đậu đậu thở dài, vậy thì thôi đi. Chèn ép một khoảng thời gian rồi bỏ qua cho bọn họ là được rồi. Ừ, mẹ cũng cảm thấy làm tuyệt tình quá không tốt. Nếu không với quan hệ của con và Đường gia, thế nào cũng sẽ bị người ta chỉ trích. Sở Ngọc Bình dừng một chút, nói tiếp, một khoảng thời gian là bao lâu? Đậu đậu suy nghĩ một chút, một tháng đi, con đánh cược với Đường Lưu Ly là hai tháng. Trước tiên cứ khiến cho cô ta thấp thỏm một tháng rồi bỏ qua cho Đường gia. Như vậy cô ta sẽ cảm thấy Cố gia bỏ qua cho cô ta là vì chặn miệng cô ta để cô ta đừng có nhắc đến chuyện đánh cược nữa. Đến lúc đó, cô ta sẽ tưởng là con sở thua. Sở Ngọc Bình yên lặng lắng nghe, đậu đậu tiếp tục nói, nếu như cô ta chịu an phận không nhắc đến chuyện đánh cược, con tự nhiên sẽ tha cho cô ta một lần. Nếu như cô ta hùng hổ dọa người khăng khăng muốn làm con mất mặt, ha ha, vậy thì không thể trách con độc ác rồi. Nghe dự định của Đậu Đậu, Sở Ngọc Bình khó nén được sự tán thưởng, không sai. Chúng ta khoan dung tha cho Đường gia, nhưng nếu cô ta vẫn khăng khăng muốn làm xấu mặt con, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ đứng về phía con. Đúng, chính là ý này. Chỉ có điều, Đậu Đậu à, không phải là mẹ nghi ngờ năng lực của con, nhưng với tình hình bây giờ của Niệm Nô Kiều, thì 2 tháng ngắn ngủi, bảo mẹ mẹ cũng không dám bảo đảm có thể cải tử hoàn sinh. Đậu Đậu khẽ mỉm cười, mẹ yên tâm đi, con có vũ khí bí mật, chỉ có điều vẫn phải phiền mẹ giúp đỡ. Có thể giúp, đương nhiên Sở Ngọc Bình việc nhân đức không nhường ai rồi. Nghe thấy Đậu Đậu nói chỉ nhờ bà ấy dùng thử một chai sữa rửa mặt, bà ấy lập tức đồng ý, vừa cúp điện thoại liền lái xe qua đó luôn. Đậu Đậu nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, lập tức giao con trai con gái cho Yêu Nghiệt, bảo hắn đợi ở phòng của khách đừng ra ngoài. Sở Ngọc Bình vẫn như mọi khi mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng hàng ngày cho cô, sợ cô bận rộn chuyện của công ty mà không có thời gian làm những thứ này. Ngồi xuống uống một cốc trà, bà nhận lấy chai sữa rửa mặt Đậu Đậu đưa cho, bao bì mới mang đậm phong cách Trung Quốc thời xưa, nhìn khá cao cấp, là do một người thiết kế du học ở nước ngoài mà Lâm Phong dùng giá cao để mời về thiết kế. Sở Ngọc Bình nhìn một chút, bình phẩm, bao bì không tệ, rất phù hợp với thẩm mỹ của giới trẻ bây giờ. Sau đó nhìn bà thành phần phía sau sản phẩm, cau mày lại, trừ chỗ thảo dược giá cao con giành được ở hội đấu giá ra, hình như không có gì khác với phương pháp điều chế của sản phẩm trước kia cả. Đậu Đậu gật đầu, đúng vậy. Như vậy, không được, chưa nói đến việc hiệu quả của sản phẩm thế nào, chỉ riêng việc để cho người tiêu dùng trước kia nhìn thấy, cũng sẽ cảm thấy Niệm Nô Kiều chẳng qua là dùng thảo dược giá cao để bịp bợm thôi. Loại sản phẩm này đã là xa xỉ phẩm rồi, những người tiêu dùng trước kia không dùng nổi nữa. Con không quan tâm liệu người khác có cảm thấy con bịp bợm hay không, con chỉ cảm thấy phương pháp điều chế của sản phẩm là bí mật thương nghiệp, mọi người đều phải kiếm tiền. Ai sẽ biết rõ ràng tất cả tỷ lệ thành phần, quy trình điều chế ra chứ? Sở Ngọc Bình gật đầu, nói vậy cũng không sai. Nếu con đã chắc chắn về hiệu quả của sản phẩm như vậy thì mẹ sẽ dùng thử xem, quảng cáo thực tế giúp con. Đậu Đậu cong môi, vậy thì cảm ơn mẹ nhé. Con bảo đảm sau khi dùng rồi, mẹ sẽ tự hào vì con. Sở Ngọc Bình cười kinh ngạc, tự tin vậy cơ à? Hiệu quả thật sự tốt như vậy sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, tha cho Đường ra một lần, thuận tiện tính toán với Đường Lưu Ly. 2. Đương nhiên rồi ạ, nhưng mà mẹ yên tâm, các hạng mục chỉ tiêu đều đã thông qua kiểm tra chất lượng cả rồi. Nguyên chất không ô nhiễm, người của cục kiểm tra chất lượng đã kiểm tra 4-5 lần còn không dám tin nữa. Lần này Sở Ngọc Bình vui vẻ hẳn lên, lợi hại như vậy sao? Vậy thì mẹ phải dùng thử xem mới được. Dùng thế nào vậy? Một ngày dùng mấy lần? Mẹ cứ rửa theo thói quen. Trước kia vẫn dùng là được. Sản phẩm này rất thuận tiện. Ừ, được. Vậy mẹ chính là khách hàng đầu tiên của Niệm Nô Kiều rồi. Sở Ngọc Bình nhìn thấy sản phẩm liền yên tâm. Cảm thấy cho dù Đậu Đậu không thể khiến cho Niệm Nô Kiều cải tử hồi sinh, nhưng ít nhất cũng sẽ không thua quá khó coi. Cố gắng của cô thế nào bà đều nhìn thấy được. Cô rất có thiên phú kinh doanh, chỉ riêng một điểm này cũng đủ để bà ấy cảm thấy tự hào rồi. Thắng thua không quan trọng, có sức mạnh. Tinh thần này, sớm muộn cô sẽ biến thành một con người khác. Sở Ngọc Bình nghĩ như vậy, thật sự không coi là tự phụ. Bà ấy là người phụ nữ sắt ở đế đô, trong giới kinh doanh chưa bao giờ có người phụ nữ nào có thể đánh đồng được với bà ấy. Cho nên đánh giá cùng với sự mong đợi của bà ấy đối với Đậu Đậu có thể nói là cao nhất từ trước tới giờ. Sau khi Sở Ngọc Bình đi rồi, Đậu Đậu mở cửa phòng dành cho khách ra. Yêu Nghiệt đang dạy Biển Biển nói chuyện, dạy đâu ra. Đấy, còn thật sự giống đứa bé cha không thương mẹ không yêu của xà tộc. Đậu Đậu phì cười, thầm cảnh cáo mình không được mềm lòng. Tình cảm của con yêu này đối với cô còn phải chờ khảo chứng thêm thì không nói đến. Nhưng hắn làm việc cũng quá không từ thủ đoạn rồi. Cô suy nghĩ cẩn thận, núi Đạo Vương quả thật thiết lập kết giới. Hơn nữa khi đó cô cũng hoàn toàn sẽ không yêu một con yêu. Nếu như hắn trực tiếp theo đuổi cô, có lẽ cô sẽ cho hắn hai cái bạt tai rồi bảo hắn cút xéo đi cũng nên. Nhưng đây không thể trở thành lý do để tha thứ cho hắn được. Để tiếp cận cô, để cô dựa vào hắn, hắn lại không tiếc mà giết cô. Cho dù hắn thật sự yêu cô đến tận xương tủy, nhưng cách làm cực đoan như vậy cô không thể tiếp nhận được. Nhạy bén nhận ra yêu nghiệt đang nhìn qua đây, Đậu Đậu rời hướng nhìn, "Tiểu Thập, em đừng quá vội, dạy bọn nhỏ nói chuyện cũng không phải một chốc một lát là có thể dạy được." Yêu nghiệt gật đầu, "Vâng, em biết rồi. Chị mệt rồi, chị đến phòng ngủ nghỉ ngơi một lát đây, em trông bọn nhỏ giúp chị được chứ?" "Được ạ, đây vốn dĩ là chuyện em nên làm mà." Đậu Đậu cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn cảm khái không thôi. "Hay, đứa bé đáng thương, em quả nhiên không giống tên anh trai cặn bã của em tí nào cả. Vất vả cho em rồi." Khóe miệng yêu nghiệt giật giật. "Ha ha ha, đúng, đúng, em không giống anh ấy." Đậu Đậu chẹn họng yêu nghiệt một câu xong rất vui vẻ, ung dung đi vào phòng ngủ. "Không phải là cô mệt rồi?" "Cô chẳng mệt chút nào cả. Cô vào phòng ngủ là có chuyện khác phải làm." Cô đã nghĩ ra cách không để cho yêu nghiệt nhìn thấu được tâm tư của cô rồi. Vừa rồi lúc Sở Ngọc Bình sắp đi, cầm sữa rửa mặt bỏ vào trong túi sách, cô vô tình nhìn thấy trong túi sách của bà ấy có một cái kính đen. Sau đó linh quang lóe lên, cô liền có cách khiến cho yêu nghiệt không nhìn thấu được tâm tư của cô nữa. Cô có thể dùng tinh thạch để luyện một cái kính màu. Hừ hừ hừ, đến lúc đó xem hắn còn nhìn thấu tâm tư của cô, trêu chọc cô thế nào nữa. Yêu nghiệt nhìn vợ ung dung đi về phòng ngủ, sống lưng chợt lạnh, dự cảm được mình sắp bị người ta tính toán vậy. Vì vậy đứa bé dễ thương 5-6 tuổi chống khuôn mặt đáng yêu, trầm tư suy nghĩ, rõ ràng bước chân của vợ rất nhẹ nhàng, sao lại kêu mệt chứ? Chẳng lẽ là hắn nhìn nhầm rồi sao? Hay là hắn chột dạ nghĩ nhiều rồi? Đúng, nhất định là như vậy. Sau khi biến thành trẻ con, hắn đã không dám nhìn thẳng vào mắt vợ nữa, sợ vợ phát hiện ra thân phận của hắn. Khổ, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác. Sau khi biến thành trẻ con, hắn muốn nhìn vào mắt vợ còn phải rướn cổ ngước đầu lên nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, dùng tinh thạch luyện khí. Một, Đậu Đậu đóng cửa lại, thiết lập một kết giới đơn giản. Cô biết không ngăn được yêu nghiệt, nhưng cô cũng biết yêu nghiệt sẽ không qua đây làm phiền cô. Rất tốt, như vậy rất biết điều. Chỉ cần hắn không chủ động vạch trần thân phận của chính mình, cô cũng sẽ không rảnh đi tố giác hắn. Nguyên nhân à? Ha, vẫn chưa xử lý hắn xong. Nghĩ đến là lại giận điên lên, Đậu Đậu xoa trán, quyết định trước tiên sẽ không nghĩ đến con yêu làm cho tâm trạng mình tệ hại nữa. Cô tìm đỉnh Bạch Ngọc trong Ngọc Chư Long ra, sau đó lấy một viên tinh thạch màu tím nhạt, lại lấy thêm một viên màu tím đậm nữa. Không có sẵn kim loại, chỉ có thể xa xỉ chút. Mắt kính dùng tinh thạch tím, gọng kính cũng dùng tinh thạch tím. Nghĩ tới hai viên tinh thạch tím to bằng nắm tay này còn là của yêu nghiệt cho, Đậu Đậu không nhịn được lại buồn bực. Sau đó cô lắc đầu ném mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đi, chuyên tâm dùng linh lực của mình để nạp cho tinh thạch tím. Rồi sau đó cắt mắt kính và gọng kính ra, phóng to đỉnh Bạch Ngọc lên một chút, bỏ tất cả vào để dung hợp. Người tu đạo đều biết tinh thạch có rất nhiều tác dụng đối với tu sĩ. Không chỉ có thể hấp thu được linh lực tu luyện vào bên trong, còn có thể sử dụng tinh thạch để luyện chế ra các loại vũ khí. Đương nhiên, huyền thiết cũng có thể. Chỉ có điều huyền thiết có quá nhiều tạp chất, muốn tìm được một khối huyền thiết cao cấp tiện tay dễ dùng là vô cùng khó khăn, cho nên mọi người vẫn thích tinh thạch hơn. Vũ khí luyện ra có 3 loại, phàm khí, danh khí, thần khí. Thứ bậc thấp nhất là phàm khí, thứ bậc cao hơn chút là danh khí, loại cao cấp nhất chính là thần khí. Ở tình huống thông thường, từ đạo sĩ bắt yêu Hoàng Anh trở xuống chỉ có thể luyện ra phàm khí. Từ đạo sĩ bắt yêu Hoàng Anh trở lên, vũ khí luyện ra về cơ bản đều là danh khí. Đương nhiên cũng không thiếu người có thể luyện ra được thần khí, ví dụ như cô. Chỉ tiếc là cô cũng chỉ may mắn luyện ra được một món nhỏ như vậy, bây giờ còn rơi vào trong tay yêu nghiệt nữa. Cái tay đang thúc động đỉnh Bạch Ngọc của Đậu Đậu khẽ run, suýt nữa thì toi công. Đúng là, sao cứ nghĩ đến hắn suốt thế chứ? Từ mặt hắn. Không phải đã nói sẽ từ mặt hắn suốt đời rồi sao? Đúng, đã từ mặt hắn rồi. phải giữ vững lập trường. Đúng, chính là như vậy, giữ vững lập trường. Đậu đậu thành công ép mình bình tĩnh lại, thúc động đỉnh bạch ngọc, cho linh lực tự phát lắp gọng kính với mắt kính lại từng chút một. Bởi vì trước khi luyện chế, cô đã dùng linh lực để nạp cho nó, cho nên cái kính này chỉ nhận cô. Hơn nữa bản thân tinh thạch tiềm ẩn rất nhiều linh lực, những chỗ linh lực đó dung hợp với linh lực của cô sẽ tạo thành một tầng linh lực dày ở trong kính. Một khi đeo lên rồi, tầng linh lực sẽ che chắn tất cả tâm tình của cô, trừ phi cô muốn, nếu không căn bản không có ai có thể đoán ra được suy nghĩ của cô. Cho dù có đạo sĩ bắt yêu cấp bậc cao hơn cô muốn cưỡng ép dùng linh lực để dò xét, tầng linh lực cũng sẽ cảnh báo trước cho cô. Một khi tinh lực của đậu đậu tập trung lại, tốc độ luyện chế cũng nhanh hẳn lên. Không đến 2 tiếng, một món danh khí bình thường nhất đã ra lò. Thật ra danh khí không hề bình thường chút nào. Bây giờ cô mới là đạo sĩ bắt yêu Lam Anh, có thể luyện được danh khí đã là rất giỏi rất nghịch thiên rồi. Chỉ có điều cô đã từng là đạo sĩ bắt yêu Cửu Anh, một khi đã luyện được thần khí rồi sẽ không để danh khí ở trong mắt nữa. Cho nên đậu đậu không cảm thấy mình luyện ra danh khí có cái gì đáng để vui mừng cả. Nếu như là trước kia, thứ lúc này luyện ra nói không chừng chính là thần khí rồi. Cho dù không phải thì tầng linh lực vô cùng dày kia cũng nhất định sẽ càng thêm chắc chắn hơn, mà không phải là giống như bây giờ, gặp phải đạo sĩ bắt yêu có cấp bậc cao hơn cô, sẽ chỉ có tác dụng nhắc nhở thôi. Đậu đậu thở dài, lấy kính ra khỏi đỉnh bạch ngọc đeo lên, khôi phục đỉnh bạch ngọc lại độ lớn bằng bàn tay như cũ, thu vào trong ngọc chư long. Sau đó cô mở cửa đi ra khỏi phòng ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, dùng tinh thạch luyện khí. 2. Kính đậu đậu luyện ra là loại rất lớn, mắt kính tròn. Khi đeo lên càng nổi bật gương mặt chỉ nhỏ như lòng bàn tay. Bởi vì lúc cô chọn tinh thạch đã chọn loại màu tím đậm nhạt khác nhau, cho nên màu sắc của gọng kính là tím đen, màu của mắt kính thì tím nhạt. Không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra được màu sắc. Tinh thạch màu tím làm tôn lên nước da của cô, không những không khiến người ta cảm thấy quê mùa, ngược lại còn đáng yêu. Ban đầu lúc luyện đậu đậu chỉ muốn tầng linh lực càng dày càng tốt, còn về việc kiểu dáng có đẹp hay không cô lại không suy xét đến. Bây giờ đeo lên hiệu quả không tệ, coi như là thu hoạch ngoài dự liệu. Yêu Nghiệt nhìn thấy vợ đeo kính màu, nhất thời hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh.